Chương 583, lạ mặt. Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên, chẳng lẽ là trong quân doanh có chuyện? Bích Ngọc lắc đầu, không phải, nếu như là quân doanh sự tình, Tiết Dương cùng Mạc An nên cùng nhau rời đi, nhưng là hai người bọn họ thờ ơ, nô tỳ hỏi Tiết Dương, hắn nói không biết, lại nói, Mục Thế Tử cùng Lục Công Tử nghe nói sau, cũng cùng đi, trong quân doanh sự tình, hai người bọn họ theo làm cái gì? Thẩm Thanh Lan cũng cảm thấy kỳ quái, trầm mặc một lát, nói, cũng chưa chắc là bọn họ lượng theo đi quân doanh, có lẽ chính là kết bạn cùng nhau cáo từ mà thôi, bất quá, việc này quả thật có chút kỳ quái, ngươi lại đi hỏi một chút Tiết Dương, Diêu Thái Thái có phải hay không ra khỏi thành đi bắt đi? A Bích Ngọc khó hiểu, tiểu thư như thế nào đột nhiên hỏi Diêu Thái Thái hướng đi, ngươi đi hỏi một chút liền biết. Bích Ngọc mở mịt rời đi, một lát sau, chạy trở về. Tiết Dương nói, Diêu Thái Thái rất lâu không ra ngoài, không có nghe nói đi nơi nào à. Tiết Dương nói, tình huống cụ thể hắn cũng không biết, dù sao Diêu Thái Thái không phải người bình thường, hắn cũng không thể tùy tiện vào hạm đạm viên hỏi thăm. Đã đủ. Thẩm Thanh Lan tâm đen xuống, Bích Ngọc, đi chuẩn bị xe, chúng ta đi hạm đạm viên. Bích Ngọc giật mình, tiểu thư cảm thấy Diêu Thái Thái biết sự tình không đúng, tiểu thư là cảm thấy Diêu Thái Thái cố ý lừa gạt tiểu thư nói ra chơi, nhưng thật ra là vì che giấu cái gì khó mà nói. Ta có gan không ổn dự cảm. Cái này canh giờ, sắc trời đã không còn sớm, thái thái bên kia như thế nào nói hôm nay là tiểu thư sinh nhật, sao có thể ra ngoài? Thái thái khẳng định không đồng ý. Thẩm Thanh Lan trong lòng có chủ ý, Diêu thái thái bên kia vẫn là cái không biết, lý do không có cách nào khác nói, chỉ có thể xin giúp đỡ nhị ca. Nàng nhanh chóng viết cái mảnh giấy ghi chú, phong bế đứng lên. Gọi Đông Mai đến. Đông Mai, người đưa đi cho nhị thiếu gia. Cùng nhắc nhở hắn, muốn lặng lẽ nhìn, không thể khiến người khác biết. Đông Mai không hiểu ra sao nâng tờ giấy đi. Bích Ngọc cũng quay đầu bước đi, nô tỳ đi gọi Tiết Dương. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, không ngăn đón, sắp tới chạng vạng, có Tiết Dương tại sẽ an toàn rất nhiều. Không bao lâu, một chiếc xe ngựa ra thẩm phủ, thẳng đến hạm đạm viên. Tháng 7 lưu hỏa, ban ngày đã lặng yên rút ngắn, xe ngựa đứng ở hạm đạm viên cửa thì ánh nắng đã từ màu vàng biến thành màu đỏ, phủ kín toàn bộ ngã tư đường. Lần này lại đây khi lâm thời quyết định, đại môn đóng chặt, trước cửa yên tĩnh, Tiết Dương trước nhảy xuống xe gõ cửa, một lát sau, mới gặp đi trong mở ra, có cái tiểu nha đầu thò đầu ra. Tiết Dương chắp tay, Thẩm tiểu thư đăng môn, phiền toái ngươi đi theo Diêu Thái Thái nói một tiếng. Tiểu nha đầu di tiếng, dướn cổ đi trên xe nhìn, lại nhìn xem Tiết Dương, nói thầm nói, A Lạc tỷ tỷ không phải mới từ thẩm phủ trở về nha. Thẩm tiểu thư như thế nào sẽ? Thẩm Thanh Lan cùng Bích Ngọc cũng đã xuống xe, vừa đi vừa nói chuyện, không sai, A Lạc mới vừa đi, ngươi đi thông báo một tiếng liền biết. Tiểu nha đầu gặp thật là Thẩm Thanh Lan, không do dự nữa, lập tức tướng môn đại mở ra, đón vào. Vừa mới tiến vườn, liền thấy tương mẹ lại đây, hỏi tiểu nha đầu kia, như thế nào đến mở cửa? Thái thái không phải nói Thẩm tiểu thư? Nàng kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Lan, ngài tại sao cũng tới? A Lạc không phải? Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Tương mẹ, ta đến xem Diêu tỷ tỷ. Ngài tương mẹ than nhẹ, ngài làm sao biết được ta đoán, xem ra, đoán không lầm. Thẩm Thanh Lan nói, thanh âm chìm xuống, nguyên lai, Diêu thái thái thật là bị bệnh, nhớ tới hai lần trước lại đây, sắc mặt của nàng đều không thế nào tốt, nhưng nàng còn lừa gạt mình nói chỉ là phong hàn, kỳ thật chính mình cũng không phải hoàn toàn tin tưởng, cảm nhận được người ta không muốn nói, liền không cần cưỡng ép, ai ngờ. Bệnh so trong tưởng tượng nghiêm trọng đâu. Tương mẹ gật gật đầu, thái thái vốn không muốn nhường Thẩm tiểu thư biết được, cho nên cố ý phân phó A Lạc đợi đến buổi chiều lại đưa đi lễ vật, chỉ nói mình ra ngoài, ai ngờ Thẩm tiểu thư tâm tư trong sáng, vẫn là đoán được. Tỷ tỷ khắp nơi vì ta suy nghĩ, là ta quá mức ngu dốt, tỉnh tỉnh mê mê, ta nếu sớm chút đoán ra, liền có thể sớm chút tới thăm. Thẩm Thanh Lan càng nói, tâm càng trầm nặng áy náy. Thẩm tiểu thư không cần hổ thẹn, thái thái cô ý giấu giếm, cực ít có người có thể nhìn ra manh mối, ngoại trừ Thẩm tiểu thư, người bên ngoài vẫn là không biết đâu. Thẩm Thanh Lan không nói, túi đầu đi phía trước, hốc mắt đã ướt át. Quen thuộc, dọc theo hoa viên đường mòn, rất nhanh đến tiểu trúc, mới cùng bậc, trong đại sảnh ngồi chờ vài người liền đều kinh ngạc sôi nổi đứng dậy, một người trong đó càng là không cần nghĩ ngợi liền bước dài ra, tại cửa ra vào nghênh đón. Thanh Lan. Ngươi biết? Thẩm Thanh Lan ngửa đầu nhìn hắn, hốc mắt đỏ đỏ, nhẹ giọng nói, Tử Uyên, ngươi cũng gặp ta. Vệ trường quân ôn nhu giải thích, Diêu tỷ tỷ dặn dò, ta cũng vô pháp, nếu đến, liền vào đi. Dứt lời, đột nhiên đưa tay cầm tay nàng, mang theo nàng vào phòng. Hai người quen biết đã lâu, một chỗ cơ hội cũng không ít, trừ phi bất đắc dĩ tình huống ngoài, cơ hội không có thân thể tiếp xúc, vệ trường quân luôn luôn khắc chế, sẽ không để cho nàng xấu hổ, lại càng sẽ không tổn thương nàng thanh danh. Nhưng lúc này đây, trong đại sảnh còn có vài người, sau lưng còn có tương mẹ bọn người, hắn lại liền ở trước mặt mọi người kéo tay nàng, bất thình lình hành động nhường Thẩm Thanh Lan không biết làm sao, hoảng sợ lại xấu hổ, bản năng tiểu tiểu kiếm hạ, ai ngờ. Hắn lại nắm được đặc biệt chặt, căn bản tranh không ra. Nàng mờ mịt nhìn bên người cao ngất nam nhân, trong lòng dao động sao, hai gò má thắng qua chân trời hồng hà, trong đầu loạn thành một bầy, trước mắt chỉ có kia trường quen thuộc anh Tuấn bên cạnh dùng, kiên định lại ôn nhu, khó hiểu lại lặng lẽ an định lại. Trong phòng còn có ba nam nhân, đều kinh ngạc nhìn xem vệ trường quân gần như bá đạo hành động, sau đó chuyển tới Thẩm Thanh Lan trên người, Thẩm Thanh Lan chỉ phải kiên trì nên lên ánh mắt. Trong ba người có hai người đều là người quen, Mục Hoa Cảnh cùng Lục Tân Minh, cái này không kỳ quái, Bích Ngọc nói qua, vệ trường quân rời đi Thẩm ra, hai người bọn họ cũng theo sát phía sau, ngay từ đầu, Thẩm Thanh Lan không đi Diêu Thái Thái trên người nghĩ, chỉ cảm thấy đồng hành một đường liền phân biệt, một khi liên hệ lên Diêu Thái Thái, lúc trước ý nghĩ liền thay đổi, kết luận hai người bọn họ cũng sẽ ở này, quả nhiên. Mục Hoa Cảnh từ lúc nhìn đến Thẩm Thanh Lan xuất hiện tại trên bậc thang, liền giống như vệ trưởng quân vừa mừng vừa sợ, chỉ là động tác của hắn so vệ trưởng quân hơi chậm nửa bước, chờ vệ trưởng quân đã đứng ở Thẩm Thanh Lan trước mặt thân mật chào hỏi, hắn liền không thể không khắc chế động tác của mình. Làm vệ trưởng quân không nói lời gì cầm Thẩm Thanh Lan tay, phản ứng của hắn so Thẩm Thanh Lan còn lớn hơn, vài câu nhảy dựng lên, bị Lục Tân Minh đè xuống vai, nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo. Một cái khác nam tử lạ mặt, nhìn xem đã tuổi gần 40, nhưng được bảo dưỡng tỉnh, bột mì không cần, tác phong nhanh nhẹn. Thanh Lan, đây là Diêu tiên sinh. Vệ trường quân đem nàng lĩnh đến Diêu Thắng trước mặt, vung lòng tay. Thẩm Thanh Lan trong lòng đã đoán được, tiến lên hành lễ, Diêu Thắng đưa tay hư thác, lại chắp tay còn cái lễ, nói, Thẩm tiểu thư không cần phải khách khí, hạm đạm thường tại trước mặt của ta nhắc tới ngươi, coi như thân nhân.